rằng hoa cúc vàng, hoa cúc vàng ngày xưa. Ngày xưa hoa cúc nở vàng, giờ đây hoa cúc lụi tàn, hoa cúc tàn, hoa cúc tàn vì ai. Nhớ, còn nhớ không em hỡi cúc vàng, nhớ, còn nhớ không em những kỷ niệm ngọt ngào, nụ hôn môi run run trên bờ môi, nguyện thề cùng nhau mai sau duyên ta thành đôi. Tặng em hoa cúc mang tên em đó người yêu, cúc ơi thương nhiều sẽ thương nhiều và thật nhiều. Chuyện lòng còn bâng khuâng, chuyện tình buồn lâng lâng, tình hoa cúc đẹp sẽ về đâu hỡi thế nhân. Lệ nào em rơi trong tim anh đêm biệt ly, ngày nào đó đưa em vũ quy ôi còn chi. Tình yêu hoa cúc theo em qua chuyến đò ngang, cúc ơi hoa vàng đã thôi vàng vì muộn màng. Lệ sâu sâu dâng dâng ngỡ ngàng mà trào thân, đời hoa cúc tàn bởi vì ai hỡi thế nhân. Thật nhiều chuyện lòng còn bâng khuâng, chuyện tình buồn lâng lâng, tình hoa cúc đẹp sẽ về đâu hỡi thế nhân. Lệ nào em rơi trong tim anh đêm biệt ly, ngày nào đó đưa em vũ quy ôi còn chi. Tình yêu hoa cúc theo em qua chuyến đò ơi, hoa vàng đã thôi vàng vì muộn màng. Lệ sâu sâu dâng dâng ngỡ ngàng mà trào thân, đời hoa cũng tàn bởi vì ai.